tùy ngươi làm sao đối phó đều được. Thẩm An liền cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, nhắc tới còn phải đa tạ ngươi. Ban đầu nếu như không phải là ngươi đánh bại ta, làm nhục ta, ta sợ rằng còn không có nhanh như vậy kích thích tiềm lực. Tấn thăng mệnh hồn tầng 8. Mệnh hồn tầng 8 cảnh giới. Đây là Đại La Thượng giới đối với Võ Thánh giải thích. Còn như mệnh hồn 9 tầng cảnh giới. Đó chính là Võ Đế. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.